Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 89 chỉ là thu lợi tức mà thôi. Canh 2, Triệu Mị Nhi cùng Thẩm Lượng cũng là tưởng thiên chân. Bọn họ cho rằng đơn giản như vậy liền có thể đem Mao Tiểu Ngư bạc lấy đi sao? Liền tính là Mao Tiểu Ngư nguyện ý, cũng không hỏi xem Hạ Mị có đồng ý hay không, bọn họ đi rồi không trong chốc lát. Xe ngựa liền bị ngăn cản, một chiếc xe ngựa hoành đạt ở lộ trung ương. Chặn bọn họ đường đi, bên trong xe ngựa, Hạ Mị dựa nghiêng ở kia bên trong xe, làm như ngủ rồi, nhưng là đương hắn nghe được tiếng vó ngựa khi, đôi mắt từ từ mở, ngồi dậy thân mình, khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. Có thể ở trong tay hắn đem bạc lấy đi người, cũng chỉ có một người mà thôi, hai người kia cũng quá không biết tự lượng sức mình, thật cho rằng có thể lấy đi. Từ bọn họ bắt được bạc kia một khắc khởi, nhất cử nhất động cũng đã ở hắn giám thị hạ, bao gồm vừa rồi bọn họ đánh gãy Mao Phú Quý gân chân sự. Hạ Mị đều rành mạch mà biết, hắc, này ai xe ngựa, có thể hay không đình a, đặt ở lộ trung ương. Người cho rằng đây là nhà ngươi à? Giá xe ngựa Thẩm Lượng ồn ào lên. Vốn dĩ liền sốt ruột lên đường hắn nếu không phải nhìn này xe ngựa tráng lệ vô cùng. Nghĩ bên trong nhân thân phân cũng kém không đến chỗ nào đi. Đã sớm chửi ầm lên, Triệu Mị Nhi cũng đem đầu từ mành duỗi ra tới. Nhìn trước mắt xe ngựa, Hạ Mị nhàn nhạt mở miệng nói. Ta sợ ngươi hai dương bạc cầm quá nặng. Cho nên tới giúp ngươi, Thẩm Lượng vừa nghe, lập tức đề phòng mà nhìn trước mắt dừng lại xe ngựa. Tay không khỏi ấn hướng về phía bên hông kia đem Mao Phú Quý phía trước lấy chủy thủ mặt trên. Ngươi là người nào, chẳng lẽ là Hạ Mị? Thẩm Lượng trong lòng thầm nghĩ, bất quá lại nghĩ Hạ Mị một giới thương nhân, sao dám một người tiến đến đoạt bạc? Hắn như vậy nghĩ không khỏi đôi mắt quét một vòng chung quanh. Lại cũng không gặp cất giấu người nào, lúc này trong lòng mới hơi thả lỏng một ít, thu thập Hạ Mị một người, hắn vẫn là không thành vấn đề, hắn mới như vậy tưởng xong. Liền thấy trong rừng cây đi ra một cái bại thi thiếu niên. Kia thiếu niên thấy hắn, đột nhiên liền nở nụ cười, nha, ta lúc này mới vừa thượng cái nhà xí, bạc liền đưa tới cửa tới, Hoa Minh từ ven đường trong rừng cây đi rồi tới. Vừa đi vừa nói chuyện nói, Thẩm Lượng thấy Hoa Minh một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhận định hắn không có gì bản lĩnh, vì thế liền nghĩ dao sắc chặt đây rồi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Vì thế hắn rút ra bên hông chủy thủ phi thân hướng Hoa Minh đâm tới, Hoa Minh đứng ở nơi đó động. Cũng chưa động, đẳng cấp không nhiều lắm phi thân chính là một chân, đem Thẩm Lượng đá đến trên mặt đất. Hiển nhiên này một chân Hoa Minh là không hề có lưu tình, Thẩm Lượng ngã trên mặt đất. Tạp khởi một vòng bụi đất, đã khởi không tới, trong miệng không ngừng trào ra huyết tới. Sắc mặt đã là xám trắng, như vậy không trải qua đánh. Thật là không thú vị, Hoa Minh ghét bỏ mà hoạt động một chút chân. Liền người này, còn chưa đủ hắn nhiệt thân. Hoa Minh đột nhiên nhìn về phía sững sờ ở nơi đó Triệu Mị Nhi. Triệu Mị Nhi thấy Hoa Minh xem nàng, mặt tức khắc trắng bệch, run đến cùng cái sàng giống nhau, cầu tình hạ lời nói, các ngươi muốn bạc liền tại đây trong xe, cầu xin ngươi, đừng giết ta nhóm, Triệu Mị Nhi nói tưởng xuống xe ngựa, bởi vì chân mềm, chân một ai mà liền té lăn quay trên mặt đất, Hạ Mị cũng xuống xe ngựa. Đôi mắt hơi rũ, nhìn trên mặt đất này hai người, nhàn nhạt nói. Người nói các ngươi, đánh ai chủ ý không tốt, cố tình muốn đánh nhà ta con cá nhỏ. Người nói các ngươi, có phải hay không ăn con báo mật. Cái loại này ngữ khí, giống như là trưởng bối giáo huấn phạm vào sai vãn bối giống nhau. Nhưng là lại là làm người không rét mà run, là. Chúng ta là ăn con báo mật, còn thỉnh hạ ra đem này bạc lấy đi, lưu chúng ta một cái mạng nhỏ. Này hết thảy đều xử Mao Phú Quý làm chủ, chúng ta cũng là bị buộc. Triệu Mị Nhi chuyện tới trước mắt, chỉ nghĩ đem sở hữu sự tình hướng Mao Phú Quý trên người đẩy, chỉ cầu bọn họ có thể lưu nàng cùng Thẩm Lượng một mạng. bọn họ còn có nhi tử muốn chiếu cố a. Thẩm Lượng lúc này đã hoãn lại đây một chút, có thể nói chuyện, vì thế chạy nhanh cầu tình nói, thỉnh hạ gia tha mạng. Hạ Mị đầy mặt ghét bỏ mà nhìn này hai cái mới vừa làm không dám nhận túng bao. Buồn cười nói, Mao phú quý, không phải bị các ngươi cấp chọn gân chân sao? Triệu Mị Nhi nhất thời nghẹn lời, càng là kinh ngạc Hạ Mị là làm sao mà biết được. Nhưng là tuy là nghi hoặc, lại là không dám hỏi ra tới, Hạ Mị tiếp tục nói. Bất quá các ngươi chiêu thức ấy pháp ta nhưng thật ra rất thích cái gì thủ pháp. Chọn Mao phú quý gân chân, Triệu Mị Nhi lập tức dọa hoa dung thất sắc, tuy nói phía trước Thẩm Lượng chọn Mao phú quý gân chân nàng cũng là nhìn. Căn bản không cảm thấy có cái gì đáng sợ, chính là hiện tại đến phiên chính mình, cái loại này sợ hãi cảm giống như là biển rộng giống nhau. Một chút đem nàng bao phủ, làm nàng hít thở không thông. Không cần, không cần, Triệu Mị Nhi không ngừng lắc đầu. Nước mắt ào ào, đối chính mình tính kế Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Hạc sự, quả thực biết vậy chẳng làm. Hạ Mị lạnh lùng nói, không cần, người đem Tiểu Hạc trì hoãn thành như vậy, lại dám đánh con cá nhỏ chủ ý, chọn ngươi gân tay gân chân đã là chỉ thu lợi tức. Đối với ngươi võng khai một mặt kỳ thật Hạ Mị vốn là muốn trực tiếp muốn này hai người tánh mạng. Nhưng là Hoa Minh lại nói, đối với loại người này, chết không phải biện pháp tốt nhất, biện pháp tốt nhất là làm cho bọn họ cầu thả mà tồn tại. Xem tận nhân thế gian ánh mắt, nhận hết sở hữu khổ sở, đây mới là đối bọn họ lớn nhất tàn nhẫn, Hạ Mị cảm thấy Hoa Minh nói cũng có đạo lý. Cho nên lúc này mới tha bọn họ một mạng, cho nên a, có đôi khi, người cảm thấy người khác là đối với người ôn nhu, kỳ thật là ôn nhu một đao, Hoa Minh rút kiếm tiến lên. Thủ pháp rất là lưu loát, chỉ chốc lát sau liền phân biệt chọn Thẩm Lượng gân chân cùng Triệu Mị Nhi gân tay. Này một cái có thể đi, tay lại không động đậy, một cái tay năng động, chân lại đi không được, vừa vặn thấu cùng nhau, chính thích hợp ở Triệu Mị Nhi kêu thảm thiết hạ. Hạ Mị cùng Hoa Minh cầm bạc, sau đó giá xe ngựa tuyệt trần mà đi, lời nói ngoài lề, hôm nay sớm cày xong canh hai. Như vậy cần lao ta, các bảo bảo có mộc có moa moa cho ta đâu. Dù ba, dù quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.